Đại Mộng Chủ, chương 712, liều chết chém giết, khóc chuyện audio.com, chấm, hôm nay để ta đến chiếu cố ngươi, xem rốt cuộc ngươi có bao nhiêu năng lực, chiêm quả nói tiếng người, thanh âm lại triệt để thay đổi, khàn giọng khó nghe, lời còn chưa dứt, gã đưa tay nắm vào trong hư không một cái, đỉnh đầu Thẩm Lạc chớp động hắc quang, một ma chảo màu đen trống rỗng xuất hiện, che khuất bầu trời chảo xuống. Hắn biến sắc, huyền hoàng nhất khí côn khẽ động, 32 đạo côn ảnh lần nữa nổi lên, một cỗ cự lực ngập trời hiện ra, đón lấy ma chảo màu đen, ầm, một tiếng, hư không chỗ côn ảnh cùng ma chảo chạm vào nhau chấn động kịch liệt. Sau đó giống như mặt kính vỡ vụn ra, ma chảo màu đen hơi chao đảo một cái, lập tức ổn định lại, năm ngón tay đột nhiên khép lại. Vậy mà một tay bắt lấy 32 đạo côn ảnh. Ma chảo đột nhiên khép lại. Chảo kình lăng lệ không gì sánh được trực tiếp bóp nát 32 đạo côn ảnh. Triệt để bạo liệt ra. Thân thể Thẩm Lạc đại chấn. Cả người bị đánh bay ra sau. Huyền hoàng nhất khí côn cũng bị tuột tay văng ra. Không đợi hắn ổn định thân hình. Bỗng thấy hoa mắt, chiêm quả dữ tợn xuất hiện ở trước người. Sáu tay tề động, vung vẩy sáu thanh ma binh hung hăng nện xuống. Trên thân Thẩm Lạc đại phóng kim quang. Hư ảnh lục long lục tượng hiển hiện quanh người. Đón lấy chiêm quả, dày đặc thanh âm bạo liệt vang lên. Hư ảnh lục long lục tượng bị ma binh đánh nát. Nhưng Thẩm Lạc cũng nhận được một cơ hội thở dốc. Hai chân tỏa sáng hào quang ánh trăng. Thân ảnh nhoáng một cái biến mất. Sau đó xuất hiện bên cạnh huyền hoàng nhất khí côn. Đưa tay bắt lấy côn này, nhưng giờ phút này, trên huyền hoàng nhất khí côn đột nhiên toát ra một đạo hắc ảnh. Lại là một đầu hắc xà dài hơn một trượng, vô cùng nhanh chóng quấn quanh cánh tay Thẩm Lạc, một cỗ khí tức âm hàn không gì sánh được xâm nhập vào. Thẩm Lạc lập tức cảm thấy toàn bộ cánh tay trở nên chết lặng. Hắc xà kia một kích thành công, thân hình hóa thành một đạo hắc quang, như thiểm điện cắn tới cổ Thẩm Lạc. Thẩm Lạc không ngờ vừa mới chỉ tiếp xúc một cái chớp mắt. Đối phương lại động tay chân trên huyền hoàng nhất khí côn. Bất quá hắn kinh nhưng chưa loạn. Há miệng phun một cái. Một thanh phi kiếm màu đỏ bắn ra. Trực tiếp đâm vào miệng hắc xà. Kiếm khí lăng lệ không gì sánh được từ trên phi kiếm màu đỏ bộc phát ra. Thân kiếm ầm vang cháy lên một đoàn hồng liên nghiệp hỏa. Trực tiếp xé rách đầu hắc xà. Hóa thành từng sợi hắc khí phiêu tán. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn lóe lên kim quang. Long giác đoàn chùy nổi lên. Chém về phía thân thể hắc xà. Kiếm khí màu đỏ chói mắt cùng duệ mang màu vàng từ trên phi kiếm cùng đoàn chùy đồng thời nở rộ ra. Giao nhau xoắn hắc xà một cái. Phốc, một tiếng, toàn bộ thân hình hắc xà bạo liệt ra. Hóa thành vô số hắc khí phiêu tán. Nhưng không chờ Thẩm Lạc trì hoãn một hơi, chiêm quả đã bay nhào tới, sáu thanh ma binh trong tay biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một thanh hắc kiếm to lớn thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Nhanh như một tia chớp màu đen đâm đến ngực Thẩm Lạc. Thẩm Lạc miễn cưỡng huy động huyền hoàng nhất khí côn ngăn cản. Thuần dương kiếm phôi cùng đoàn chùy màu vàng cũng giao nhau đón lấy cự kiếm màu đen. Khanh, khanh. Hai tiếng, một cỗ lực lượng to lớn đánh tới, đánh bay huyền hoàng nhất khí côn, thuần dương kiếm phôi cùng đoàn chùy màu vàng cũng bị đánh bay. Bất quá cự kiếm màu đen cũng bị huyền hoàng nhất khí côn chém vào. Xẹt qua eo Thẩm Lạc, phốc phốc, một tiếng, phần eo Thẩm Lạc bị vạch ra một vết thương cực đại. Máu tươi vẩy ra, miệng vết thương còn dính nhiễm không ít ngọn lửa màu đen. Nhưng hắn trong lúc nguy cấp, thừa cơ lộn ngược ra sau, thân hình bay rớt ra sau mấy chục trượng, trong mắt hắn hiện lên vẻ hoảng sợ, không để ý đến vết thương trên người, trong miệng nhanh chóng tụng niệm chú ngữ, hai tay bấm niệm pháp quyết như bánh xe, giữa ngón tay nổi lên một đoàn quang mang ánh sao màu vàng. Đồng thời hai chân hắn tỏa sáng hào quang ánh trăng, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Phần phật, một tiếng, một đạo ánh kiếm màu đen thô to từ trên trời giáng xuống. Chạm trên chỗ cũ Thẩm Lạc, bổ ra trên mặt đất một khe rãnh dài trăm trượng, hai con ngươi chim quả đại phóng huyết quang. Nhìn lại một hướng khác, chỉ thấy cách đó 5-60 trượng ba động, thân ảnh Thẩm Lạc nổi lên, trên thân chim quả quay cuồng ma khí, thể nội phát ra tiếng ken két, đang muốn thi triển độn thuật ma tộc nhào đến Thẩm Lạc. Nhưng Thẩm Lạc lại vượt lên trước một bước, giữa hai tay tỏa ra kim quang chói mắt, hai tay bỗng nhiên kết thành một cái pháp ấn, chỉ lên không trung một cái, trên mây đen bầu trời chấn động kịch liệt, đột nhiên sáng lên mấy lần, thình lình hiện ra từng ngôi sao sáng tỏ, lít nhà lít nhít, không biết bao nhiêu cái. Giờ phút này bầu trời ban ngày đột nhiên như biến thành ban đêm. Tam tinh diệt ma, Thẩm Lạc hét lớn một tiếng, toàn thân sáng lên một mảnh ánh sao màu vàng, ngôi sao trên bầu trời cũng sáng lên theo, vô số tinh quang từ trên trời giáng xuống, trong chốc lát xé rách mây đen bầu trời kia, sau đó những điểm tinh quang này hội tụ, hình thành một đạo quang trụ màu vàng thô to không gì sánh được. Ngôi sao rơi xuống đất giống như đánh về phía chiêm quả. Càng chiếu sáng sa mạc ngoài thành, ngay cả tường thành Xích Cốc thành nơi xa cũng bị chiếu thành màu vàng óng. Người ma hóa phụ cận đều kêu lên thê lương thảm thiết, thống khổ dãy rủa, hắc khí trên thân nhanh chóng phiêu tán, so với trước đó bị kim thiền pháp tướng chiếu xạ còn nhanh hơn. Mấy người ma hóa ở gần càng trực tiếp bị bốc hơi biến thành mấy cỗ hài cốt. Lúc này trong lòng Thẩm Lạc cũng hiện lên vẻ kích động phức tạp. Lấy chân tiên cảnh thi triển một chiêu tam tinh diệt ma này, uy lực lại to lớn như thế, trực tiếp trên thiên không triệu hồi ra ngàn vạn hư ảnh ngôi sao. Đối mặt cột sáng ngôi sao màu vàng rơi xuống, cũng không biết là chiêm quả không kịp hay là nguyên nhân nào khác. Căn bản không né tránh, sáu cánh tay huy động liên tục, từng đoàn quang cầu màu đen từ trong tay gã bắn ra. Vây quanh đỉnh đầu của gã bay múa không chừng, phảng phất từng đóa hoa khổng lồ màu đen nở rộ ra. Cùng lúc đó, gã nhấc chân trùng điệp dẫm xuống mặt đất một cái, mặt đất ầm vang một tiếng vỡ ra, từng luồng hắc khí thô to từ trong khe hở toát ra. Dung nhập vào trong quang cầu màu đen trên đỉnh đầu, phốc, một tiếng vang nhỏ, quang mang trên những quang cầu màu đen kia bỗng nhiên trọng thể. Đồng thời nhanh chóng khuếch tán, hình thành một tòa quang trận to lớn tối om, vô số ma văn màu tím đen chớp động ở trong đó. Nhìn rất giống một tòa pháp trận, vừa mới ngưng tụ thành, cột sáng màu vàng ngôi sao đã ầm vang tới, đánh vào trên quang trận màu đen, kim quang hắc khí kịch liệt xung đột, chỗ giao nhau của cả hai bộc phát ra tiếng vang ầm ầm. Giống như lôi minh, lại phảng phất vô số binh khí chạm kích nhau, tinh quang màu vàng rõ ràng khắc chế những ma khí màu đen kia. Cả hai đụng một cái, ma khí màu đen phảng phất băng tuyết gặp lửa, tan rã không thấy, nhưng chiêm quả trống lên tòa quang trận màu đen này phi thường kiên cố. Vô số ma văn ong ong vận chuyển mặt ngoài, vậy mà chặn lại quang trụ màu vàng trùng kích. Bất quá cả tòa quang trận này bị ép đến biến hình. Cuồn cuộn ma khí màu đen từ dưới đất tiếp tục tuôn ra. Liên tục không ngừng rót vào trong quang trận màu đen. Khu vực phía trên quang trận màu đen không ngừng bị tam tinh diệt ma đánh tan. Nhưng toàn bộ quang trận vẫn duy trì sáng rõ. Cũng không yếu bớt, khóe miệng Thẩm Lạc chảy ra một tia máu tươi. Hắn triệu hoán lực lượng mộng cảnh đối với thân thể phụ tải cực lớn. Đến nay đã qua mấy tức thời gian, nếu lại kéo dài thêm, chính mình cho dù thắng, sợ là cũng hao hết thọ nguyên mà chết. Tâm niệm hắn thay đổi thật nhanh, hai tay mạnh mẽ bấm niệm pháp quyết, trên thân lóe lên tinh quang màu vàng, quang trụ màu vàng từ trên trời giáng xuống càng phát ra thô to. Khóe miệng chiêm quả hiện lên nụ cười lạnh, đang muốn làm tiếp thứ gì, mặt đất đột nhiên nhoáng một cái. Lòng đất tuôn ra cuồn cuộn ma khí màu đen im bặt dừng lại. Quang trận màu đen không có ma khí bổ sung, cấp tốc ảm đạm, bị quang trụ màu vàng nhanh chóng ép lõm xuống. Cách chương.